Chương 227, một tháng sau, thân vương phủ, Khánh Vương. 3, cầu toàn đặt trước. Một tháng sau, nương theo lấy một tiếng pháo trúc âm thanh, một cỗ máy bay trực thăng vũ trang dừng sát ở Tô Thanh biệt thự cách đó không xa. Xuất phát đi. Cửa biệt thự, bản xạ mộ mặc lấy một thân màu đo kiểu Trung Quốc tiểu hồng áo, ghim đôi đuôi ngựa, dẫm lên tiểu hồng giày cao hứng la lên. Một bên Tú Nhi cũng là một thân đỏ bừng theo phụ họa. Công tử, đi thôi. Quan Nguyệt người mặc một buổi màu đo áo dài, bọc lấy màu trắng áo khoác nói ra. Ừm. Tại Liêu Thiên Hoa chỉ huy dưới, một đoàn người ngồi lên máy bay trực thăng. Làm máy bay trực thăng lên không, theo ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy đầy trời khói lửa ở trên bầu trời nổ lên. Có thể hay không bị đánh tới, A Tú Nhi ghé vào cửa sổ hướng xuống đất nhìn một chút. Sẽ không. Liêu Thiên Hoa lắc đầu cười nói, nếu như bây giờ pháo hoa đều có thể đánh bay máy, như vậy chỉ có thể nói rõ dân gian tay nghề thật lợi hại. Ta có chút hiếu kỳ thân vương phủ ở đâu ngươi biết không, Tô Thanh mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói là tại một chỗ tiểu bí cảnh. Liêu Thiên Hoa hồi đáp. Tiểu bí cảnh sao, như thế liền nói thông vì cái gì thân vương phủ một mực không có bị người phát hiện qua. Cùng Thanh Khâu nhất tộc ở địa phương một dạng. 3 giờ sau, máy bay trực thăng ngừng tại trên một ngọn núi. Xuống phi cơ, nhìn một cái, một tòa hào hoa đại viện xuất hiện tại trước mắt, đèn đuốc sáng trưng. Trung quanh các loại biện pháp đều có, đem một cái đỉnh núi triệt để cải tạo thành hiện đại phong cách. Ưm long mạch Tô Thanh trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở thiên nhãn xem xét, phát hiện dưới chân ngọn núi này cùng Đông Xuyên quần sơn long mạch là liền cùng một chỗ. Đồng thời ở vào một cái vô cùng đặc thù vị trí. Long đầu như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngọn núi này dưới chân cần phải còn có một chỗ hoàng lăng. Không thể không nói hiện tại thân vương cũng là gan lớn, trực tiếp đặt ở người ta hoàng lăng phía trên, chẳng lẽ không sợ đêm đến làm ác mộng hoặc là ngày đó hoàng lăng bị người mở ra. Một đoàn người đi đến thân vương phủ ngoài cửa lớn tự động mở ra. Rất nhanh, một cơn lốc xoáy môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dựa theo Long Cục nói, trong này cũng là thân vương phủ. Liêu Thiên Hoa chính mình có chút kích động nhỏ nói ra. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Đi vào đi. Sau đó một đoàn người đi vào. Vừa a mơ y đi vào bí cảnh, một chuỗi náo nhiệt thanh âm ngay sau đó truyền lọt vào trong hai. Cung nên Tô tiền bối Tô Thanh nhìn một cái, chỉ thấy hai bên không biết cái gì thêm ra hai nhóm người. Một hàng là mặc lấy nam trang nam buộc, một hàng là mặc lấy nữ trang người hầu gái. Bọn người hầu túi lầu hô. Ha ha ha, Tô tiền bối, bản vương cùng ngươi thần giao đã lâu, ngươi rốt cục tới. Một trận tiếng cười to truyền đến. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc màu đen văn long bào, dáng người khôi ngô miệng đầy râu mép tráng hán đi tới. Tự xưng bản vương, cái kia dĩ nhiên chính là Trung Châu thân vương. Khánh vương bản thân Khánh vương nói giỡn, ngươi mới là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Tô Thanh chắp tay nói ra. Người bình thường đối mặt Khánh vương có thể sẽ cung kính dị thường, dù sao cũng là một châu chi chủ. Đáng tiếc, đến từ xã hội hiện đại hắn cũng không nhận những thứ này tư tưởng phong kiến. Đương nhiên, cùng Tô Thanh ở cùng một chỗ về sau, ba nữ cũng giống như vậy. Nhiều lắm là cũng là hiếu kỳ nhìn lên hai mắt, sẽ không làm để Tô Thanh mất mặt sự tình. Khánh vương tốt. Một bên Liêu Thiên Hoa vội vàng túi đầu chúc no ý ửng, đều tốt. Khánh vương gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tô Thanh trên thân. Hắn trước đó nói là lời nói thật, đối với cái này một tay quấy Trung Châu phong vân người trẻ tuổi, hắn là thật rất ngạc nhiên. Nếu như không là nghe người ta nói trong lòng người này không có tôn ti cảm giác, hắn đã sớm kêu người đem kêu đến. Hôm nay xem xét, hắn có thể xác định. Đây là một cái cả gan làm loạn không có không tín ngưỡng người. Đây không phải hạ thấp, mà chính là khích lệ, bởi vì người như vậy mới có thể nhìn càng cao càng xa, đánh vỡ quý củ. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, đáng tiếc là loại nhân vật này căn bản không phải có thể khống chế. Hắn cũng biết mình nhi tử vì cái gì vẫn luôn là tôn kính hợp tác mà không phải tìm kiếm nghị cách lôi kéo. Bởi vì làm căn bản không tại trên một đường thẳng. Tô tiền bối, đứng tại cửa ra vào cũng không thích hợp, mau mau mời vào bên trong đem. Khánh vương sau đó trực tiếp cười nói. Mời. Sau đó hai người song song hướng về nội bộ đón khách đại sảnh đi đến. Một đường lên Tô Thanh bốn phía quan sát cái này tiểu bí cảnh, phát hiện nơi này linh khí nồng đậm độ cao hơn ngoại giới không phải một điểm nửa điểm. Đồng thời, bên trong còn pha tạp long khí. Sau đó, Tô Thanh dùng thiên nhãn liếc nhìn Khánh vương liếc một chút. Tính danh, Long Khánh chủng tộc, người, rồng tu vi, cấp 8 phong ấn quả nhiên, một châu chi vương không phải chỉ là nói xuông. Thực lực lại có cấp 8, mặc dù là bị phong ấn, vậy đối với hiện nay thế giới cũng là rất lợi hại. Làm đi vào trong biệt viện bộ, Tô Thanh trông thấy rất nhiều người. Đều là các đại tông môn tông chủ. Khánh Vương nhìn thấy Khánh Vương về sau, một đám người liền vội vàng không người uống đến. Trước kia, bọn họ có thể không nể mặt An Toàn Cục, nhưng là không được không nể mặt Khánh Vương. Tại hiện tại, xem như quy thuận Trung Châu An Toàn Cục, thái độ tự nhiên càng thêm tôn trọng. Một đám người vừa nói xong, ánh mắt xéo qua đột nhiên trông thấy Khánh Vương bên người còn có một cái thân ảnh quen thuộc, nhất thời tập thể sửng sốt. Tô Tiền Bối tốt. Làm hoàn hồn về sau, vội vàng quay đầu hô. Nếu như nói, đối với Khánh Vương bọn họ là đối với địa vị tôn trọng, như vậy đối với Tô Thanh thì là đến từ nội tâm sợ hãi. Dù sao Tô Thanh một đường thành tích đều là giết ra tới. Phụ Vương. Lúc này, một số người mặc giao long bảo tiểu thanh niên nhóm theo trong đại sảnh đi tới. Khi nhìn thấy Khánh Vương sau liền ngay cả chào hỏi no y Tô Thanh trông thấy Long Cửu cũng đứng tại bên trong. Đây chính là Khánh Vương hải tử. Tô Tiền Bối, đây chính là ta tám con trai. Khánh Vương đối với Tô Thanh giới thiệu nói. Nghe thấy Khánh Vương lời nói, trừ Long Cửu bên ngoài, còn lại mấy người đồng thời đem ánh mắt nhìn qua. Bọn họ đều rất ngạc nhiên cái này bị Trung Châu các đại thế lực sinh động hồ kỹ người đến cùng bộ dáng gì. Chỉ là sau khi xem xong có chút thất lạc, tuổi tác rõ ràng so với bọn hắn tiểu không chỉ một điểm nửa điểm. Tuy nhiên bọn họ xem ra cùng Tô Thanh không sai biệt lắm, nhưng là trên thực tế là có thuật chú nhan, số tuổi thật sự nhỏ nhất Long Cửu đều nhanh chạy ba, đừng nói bọn họ. Long Cửu là ngươi con trai thứ 9, vậy theo đạo lý mà nói còn có một cái đầu Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Cái này vừa nói, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Khánh Vương trên thân. Trong truyền thuyết, Khánh Vương vị kia hài tử thế nhưng là cấm kỵ, cơ hồ không người nào dám ơ chừa cờ mặt nhấc lên. Ngay tại mọi người coi là Khánh Vương hội tức giận lúc, lại trông thấy Khánh Vương sắc mặt biến đều không mang theo biến, ngược lại còn khẽ cười nói, ta cái đứa bé kia trước kia xuất hiện ngoài ý muốn, đã không có. Trong mắt còn có một tia ấy náy cùng yêu thương. Không có ý tứ, ta không biết. Không sao, người không biết không tội. Thực cũng tốt, tám con trai vừa vặn. Nghe thấy lời này, Khánh Vương biểu lộ ngưng tụ, lời này có ý tứ gì ta trước kia nghe qua một cái tin đồn, gọi cửu tử đoạt đích, chín là cực số. Lại nhiều nhưng là không tốt. Tô Thanh theo sát lấy tiếp tục nói. Cựu tử đoạt đích Khánh Vương nói thầm một hồi, mở miệng nói ra, thế nhưng là, ta cái kia đại hài tử là nữ hài. Cái kia coi ta không nói. Tô Thanh quả quyết nói ra. Hắn cũng là lâm thời, thuận miệng nói mà thôi.